CP cực kỳ flop. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ tối, ngày quay phim đầu tiên của đoàn phim kết thúc. Sau khi tan cuộc, Quý Xuyến kéo Phương Chi Hành tới ven đường gọi taxi. Quý Xuyến châm một điếu thuốc, mở app trên điện thoại ra gọi xe. Thấy chuyến xe nhanh nhất cũng phải đợi tới 15 phút nữa. Cậu ta bèn lẩm bẩm, đờ mờ, chỗ này cũng đâu có heo hút lắm đâu. Sao mà khó gọi xe thế nhỉ? Phương Chi Hành không tiếp lời, chỉ mất tập trung nhìn chằm chằm cái bóng của mình. Cảnh đêm của tối nay vốn phải quay Úc Nhiên và Trình Hạo cùng nhau đạp xe về nhà. Nhưng không biết Trung Tư Viễn nói gì đó với đạo diễn, mà cảnh này tạm thời bị đẩy ra sau. Phương Chi Hành thầm nghĩ, là vì cậu ư? Buổi chiều lúc ở phòng vệ sinh, Trung Tư Viễn hỏi có phải cậu đau chân không? Là sợ cậu làm lỡ tiến độ quay phim thật? Hay là lo cho cậu? Cậu chuyển hướng qua Quý Xuyến, cho tớ điếu thuốc. Quý Xuyến ngồi xổm ở ven đường, nắm bao thuốc lá và bật lửa ở trong tay. Cậu ta ngạc nhiên nhìn Phương Chi Hành, không có chuyện gì đấy chứ? Sao cậu lại muốn hút thuốc? Phương Chi Hành cướp gói thuốc, rút một điếu ra châm lửa. Gió đêm khô nóng chẳng có tác dụng giúp tập trung suy nghĩ chút nào. Cậu hơi híp mắt hít mạnh một hơi. Đốm lửa nhỏ nhanh chóng cháy lên phía trên. Này này này, Quý Xuyến đứng lên ngăn cậu lại. Đừng hút dữ như vậy chứ, nicotine xâm nhập vào khoang phổi. Phương Chi Hành giống như một tên lưu manh phun ra hết vòng khói này đến vòng khói kia, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Quý Xuyến không thể nào yên tâm nổi. Khanh khanh, cậu sao thế? Chân còn đau không? Phương Chi Hành chẳng chút khách sáo quay đầu qua, cuối cùng lại phun một ngụm khói lên mặt Quý Xuyến. Đừng có gọi tớ là khanh khanh. Buồn nôn lắm. Quý Xuyến bị đả kích, bày ra vẻ mặt đau khổ nhà khói thuốc. Vậy cậu làm sao đấy? Tớ thấy hôm nay cậu với Trung Tư Viễn hòa hợp lắm mà. Phương Chi Hành nhìn điếu thuốc đang cháy kẹp ở giữa hai ngón tay, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cậu biết WeChat của Trung Tư Viễn không? Đùa gì thế? Tớ đâu thể biết WeChat của Trung Tư Viễn được, Quý Xuyến nói. Nhưng tớ ép Lâm Mạn Mạn rồi. Để tớ hỏi cô ấy cho nhé. Thôi khỏi. Phương Chi Hành ném điếu thuốc đã cháy hết một nửa xuống đất, dùng chân dẫm tắt, rồi lấy nửa tờ giấy trong túi quần ra. Lúc định ngồi xổm xuống thì chợt khựng lại, cuối cùng chỉ khom lưng nhặt tàn thuốc lên gói kỹ cất vào trong túi. Quý Xuyến rất mẫn cảm với cái tên Trung Tư Viễn, cậu ta bèn truy hỏi. Thế có chuyện gì? Nói chuyện mà chỉ nói một nửa sẽ tổn thọ đó biết không? Cậu hỏi WeChat của người ta làm gì? Không phải muốn nối lại duyên xưa đấy chứ? Nối cái quần què ấy. Phương Chi Hành lười giải thích, bèn đánh trống lảng. Xe cậu gọi sao vẫn chưa tới vậy? Mấy giờ rồi? Cậu đừng có mà đánh trống lảng. Tớ thấy thái độ của cậu đáng nghi lắm đó. Quý Xuyến lấy điện thoại ra xem. Đệt, ban nãy còn 15p. Giờ lại lên 20p. Xe này sao càng chạy càng xa thế? Phương Chi Hành đá cục đá dưới chân, lẩm bẩm nói. Tớ không muốn nối lại duyên xưa, mà cũng chẳng nối được. Xa xa có một chiếc xe bảo mẫu chạy tới. Lúc sắp chạy ngang qua Phương Chi Hành thì nhấp nháy đèn xe mấy lần. Phương Chi Hành dùng tay che mặt lại. Chiếc xe kia từ từ dừng lại trước mặt cậu. Cửa sổ bên ghế phó lái hạ xuống. Tài xế Tiểu Lưu của đoàn kịch ngồi trong xe nói với cậu. Thầy Phương, cậu lên xe đi, tôi đưa cậu về. Lúc ngồi trên xe rồi, Phương Chi Hành khách sáo nói. Anh Lưu, thật sự cảm ơn anh. Không thì không biết đến bao giờ chúng tôi mới về đến nhà. Tiểu Lưu còn khách sáo hơn cậu. Chuyện nhỏ thôi, đây là chuyện chúng tôi nên làm mà. Sau này cậu khỏi phải chen chúc trên tàu điện ngầm, cũng không cần lãng phí tiền gọi taxi nữa. Tôi sẽ phụ trách việc đưa đón cậu đi làm. Quý Xuyến vịn ghế dựa ngồi ở phía sau xe, nghiêng nửa người qua hỏi. Hả, có chuyện tốt như vậy luôn? Là do đoàn phim sắp xếp sao? À đúng vậy, Tiểu Lưu mỉm cười. Dù sao thì sau này cậu cứ đi xe của tôi, không cần phải phiền hà như giờ nữa. Xe chạy một mạch chẳng có trở ngại gì. Về đến nhà, Phương Chi Hành bèn đi tắm rửa luôn. Nước nóng dội xuống cơ thể, cọ rửa gân cốt của chân. Cảm giác khó chịu đã dần dần xuất hiện. Sau khi tắm rửa xong đi ra, bước đi đã hơi khó khăn hơn. Phương Chi Hành vắt khăn trên vai, để nguyên mái tóc ướt nhẹp đi tới tủ tivi tìm thuốc mỡ giảm đau. Dùng kỹ thuật quen thuộc massage chân, mãi cho đến khi làn da nóng lên mới khập khiễng quay về phòng. Cậu lau sơ qua mái tóc đang ướt của mình, rồi chùm luôn khăn lên đầu. Mở máy tính ra, đã rất muộn rồi, mai còn phải dậy sớm. Lẽ ra Phương Chi Hành nên đi ngủ ngay, nhưng giờ cậu lại chẳng buồn ngủ chút nào. Bị Trung Tư Viễn làm nổi lên chút hứng thú, thậm chí còn là lần đầu tiên vào trang web nào đó tìm kiếm tin tức về nhóm nhạc Tham. Nhóm Tham vốn có 9 người, ngoài Phương Chi Hành và Trung Tư Viễn, tất cả những người còn lại đều là người Hàn Quốc. Sau khi hai người họ rời khỏi nhóm Tham trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc chính gốc, mấy năm nay cũng phát hành vài album, từng tổ chức mấy buổi concert, nhưng chung quy vẫn không tính là nổi tiếng lắm. Thật ra năm đó Tham chỉ là một nhóm nhạc nhỏ bé. Ở một nơi đầy dãy nhóm nhạc như Hàn Quốc thì rất khó để nổi tiếng. Công ty còn từng tính toán, muốn mở ra lối riêng thì phải dựa vào Phương Chi Hành và Trung Tư Viễn để mở rộng thị trường ở Trung Quốc. Nhưng về sau cả hai người Trung Quốc trong nhóm đều lần lượt rời nhóm. Thêm cả các loại chính sách hạn chế nữa, nên sự phát triển của Tham cũng vì vậy mà lỡ dở. Phương Chi Hành nhìn những khuôn mặt quen thuộc trên màn hình. Lúc debut, thành viên nhỏ nhất trong nhóm mới có 16 tuổi. Giờ thiếu niên ngây ngô đã trưởng thành, cũng rất thành thạo khi đối diện với ống kính rồi. Xem nhóm nhạc một lúc, Phương Chi Hành bị video đề cử ở bên cạnh hấp dẫn. Cậu bấm vào, là video phỏng vấn lúc Tham mới debut. Video bắt đầu chạy, nhưng chỉ mới được một giây, Phương Chi Hành đã ấn nút tạm dừng. Cậu ở trong màn hình mới 20 tuổi. Tạo hình lúc đó khá khoa trương. Theo cách nói hiện tại thì là phong cách xin. Con trai cũng để tóc rất dài. Phương Chi Hành cảm thấy hơi cay mắt. Cậu nhìn đồng đội đứng bên cạnh, tóc đỏ tóc trắng tóc vàng, thấy hơi buồn cười. Tầm mắt lại chuyển qua phía bên phải, cậu nhìn thấy Trung Tư Viễn. Phong cách xin là phong cách để tóc như HKT. Ha, Phương Chi Hành cười giễu một tiếng. Từ trước đến nay người này luôn là một ngoại lệ, ỷ vào việc có chỗ dựa nên không nghe theo sự sắp xếp. Tạo hình cũng tự có ý kiến của riêng mình. Đứng trong một nhóm toàn đầu xu tóc dài lại giống như một dòng nước trong. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng nhuộm lai vài chỗ màu xám bạc. Ánh mắt lạnh lùng. Lông mày bị stylist cạo ra hai đường nhỏ, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng tự nhiên của anh, trông cực kỳ hấp dẫn. Video được đăng lên từ hơn 5 năm trước. Trên màn hình có rất nhiều bình luận, phần lớn là fan của Trung Tư Viễn sau khi anh về nước bắt đầu nổi tiếng tìm ra được. Cũng có fan của nhóm trước đây cảm thán cảnh còn người mất. Thỉnh thoảng có lẫn lộn mấy câu mắng Phương Chi Hành không có lương tâm. Phương Chi Hành để bình luận chạy như thế mà xem hết cả video. Lúc sắp kết thúc trên màn hình có chạy ngang một câu. Lúc còn sống có thể nhìn thấy Phương Nguyên Bách Lý đứng chung một sân khấu không? Phương Chi Hành nhếch khóe miệng. Cậu hơi nhạy cảm với cụm Phương Nguyên Bách Lý. Năm đó giới giải trí Hàn Quốc để phục vụ cho thẩm mỹ và sở thích của fan girl, nên rất phổ biến việc fan service CP nam nam. Và Tham cũng không ngoại lệ. Khi ấy trong nhóm có một thành viên tên là Lý Nguyên Bân. Lúc mỉm cười có đôi má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Nhỏ hơn Phương Chi Hành 3 tuổi. Cũng ở ký túc xá bên cạnh. Công ty muốn Phương Chi Hành rảnh rỗi thì quan tâm đến cậu ta nhiều một chút. Thường xuyên qua lại, thằng nhóc kia bèn thích dính lấy Phương Chi Hành. Ở trên sân khấu hay dưới sân khấu, ở phòng trang điểm hay phòng tập, cậu ta đều bám lấy Phương Chi Hành như một cái đuôi nhỏ. Có một video hàng ngày, Phương Chi Hành tập nhảy cả một ngày quay về đói quá chừng. Lý Nguyên Bân vui vẻ tặng cho cậu một cái bánh ngọt. Phương Chi Hành ăn được một nửa rồi đi tắm. Lý Nguyên Bân không thèm để ý cầm cái nĩa cậu đã dùng qua ăn hết nửa cái bánh ngọt còn lại. Lần này vấn đề cực kỳ lớn. Fan giống như phát hiện ra đại lục mới. Vội vàng tìm sâu hoặc mấy cuộc phỏng vấn khác của nhóm. Không khác gì Sherlock Holmes tìm kiếm manh mối ở trong đó. Gì mà nhìn vào mắt nhau. Trêu ghẹo nhau. Hôm nay Lý Nguyên Bân đội mũ của Phương Chi Hành. Ngày mai Phương Chi Hành mặc đồ cùng kiểu với Lý Nguyên Bân. Sau hậu trường hai người dùng chung một chuyên viên trang điểm. Khát thì uống chung một ly nước. Quan trọng nhất, Lý Nguyên Bân cũng là dancer. Những điệu nhảy của Phương Chi Hành có sức bật rất mạnh. Mỗi lần lên sân khấu giống như chẳng ai có thể ngăn cản được. Mặc dù Lý Nguyên Bân thấp hơn một chút, nhưng khí thế cũng gần bằng cậu. Vì lý do đó mà biên đạo luôn thích gom hai người lại chung một chỗ. Ở phần intro của bài hát nào đó trong album, bọn họ còn battle riêng một đoạn, khá mạnh mẽ và bùng nổ. Đoạn nhảy này được fan cắt riêng ra, lưu truyền đầy trên mạng. Bản MV này, bản live với đủ loại màu sắc của đồ diễn được cắt ra hết. Âm nhạc mạnh mẽ, vũ đạo gây sốt, khi nhảy hai lên thì lồng ưng, ực ướt mồ hôi chạm vào nhau. Hormone cứ gọi là bộc phát triệt đề. Vì thế, fan CP, Phương Nguyên Bách Lý, cứ thế mà trồi ra. Về sau video đến tai phía công ty, cấp trên thích nghe ngóng, nên lập tức yêu cầu fan service. Phương Nguyên Bách Lý, rảnh rỗi thì tương tác với nhau phát thêm kẹo. Tốt nhất là nên có thêm nhiều điệu nhảy mạnh mẽ như vậy nữa. Phương Chi Hành lại gõ. Phương Nguyên Bách Lý tham. Trên khung tìm kiếm, trang chủ nhanh chóng xuất hiện rất nhiều video. Gì mà tổng hợp những lần hai người nhảy đôi. Tổng hợp phỏng vấn của hai người. Tổng hợp những lần ngấm ngầm phát kẹo. Tổng hợp Phương Nguyên Bách Lý Israel. Ngày đăng video vẫn còn rất mới. Phương Chi Hành xem mà hoa cả mắt. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà. Phương Nguyên Bách Lý vẫn chưa flop. Cậu hơi cạn lời. Năm đó cậu không hài lòng với sự sắp xếp của công ty lắm. Fan service couple nam nam, mỗi lần đăng ảnh chụp chung lên đều không tình nguyện, nên chưa bao giờ chủ động xem những thứ này. Sau này hẹn hò với Trung Tư Viễn rồi, bình thường lại càng fan service qua loa cho xong chuyện. Lúc đó rất ấm ức, dựa vào cái gì mà fan cứ toàn ghép đôi với người khác. Còn với Trung Tư Viễn thì lại không hợp. Không có cảm giác CP, giờ chợt cảm thấy tò mò, nên bèn tiện tay ấn vào một cái video. Nhạc nền vang lên, là bài Đáng Tiếc Không Có Nếu Như của Lâm Tuấn Kiệt. Nghe rất đau khổ, sau khi xem được 30 giây Phương Chi Hành cảm thấy rất sợ hãi. Fan cắt những đoạn video trong show hoặc là MV của bọn họ ghép lại với nhau, làm thành một câu chuyện có đầu có đuôi. Trong video Phương Chi Hành là một tên đàn ông tồi tệ bội tình bạc nghĩa. Còn Lý Nguyên Bân là một kẻ đáng thương bị cậu làm tổn thương nhưng vẫn không đành lòng buông tay. Càng xem Phương Chi Hành càng cảm thấy ghét bỏ. Cậu nhíu mày thật chặt. Mấy thứ này là gì vậy chứ? Cậu hơi không chịu nổi. Bèn uống một ngụm nước cho đỡ sốc. Lúc này ống kính thay đổi. Mặt Trung Tư Viễn xuất hiện trong màn hình. Phụt. Phương Chi Hành suýt chút nữa thì bị hù chết. Cậu bị sặc nước, vừa hò khủ khụ vừa rút giấy lau máy tính. Rồi gian nan xem hết nửa phần sau của video. Cậu hiểu rồi, Trung Tư Viễn là tổng tài bá đạo. Hay xuất hiện cứu giúp những lúc Lý Nguyên Bân gặp xui xẻo. Sau này còn giúp cậu ta báo thù. Làm Phương Chi Hành thân bại danh liệt. Cái quái gì vậy chứ? Phương Chi Hành rất buồn bực. Cậu nhớ năm đó Lý Nguyên Bân có nhiều fan CP nhất trong nhóm. Vì vẻ ngoài vô hại của cậu ấy đứng chung với ai cũng hợp. Ghép đại người nào đó đều thành tình yêu đích thực. Trong đó tà giáo phổ biến nhất là Lý Nguyên Bân và Trung Tư Viễn. Nghe nói tên CP là Nguyên Viễn Lưu Trường. Phương Chi Hành còn từng vì thế mà ghen một khoảng thời gian dài. Cậu chưa từ bỏ ý định mà ấn vào video kế tiếp. Mẹ nó, Trung Tư Viễn chuyên xuất hiện để chia rẽ tình yêu của cậu sao? Phương Chi Hành xem một lèo hết 5 cái video. Nội dung mỗi cái đều khác nhau. Vai chính cái nào cái nấy đều là ba người bọn họ. Kết cục đại khái chia làm hai loại. Cậu hất cẳng Trung Tư Viễn, cùng Lý Nguyên Bân bên nhau hạnh phúc đến già. Hoặc là Trung Tư Viễn hất cẳng cậu cùng Lý Nguyên Bân bên nhau hạnh phúc đến già. Chậc, cậu và Trung Tư Viễn không thể chung sống hòa bình à? Phương Chi Hành lăn chuột xem bình luận. Lật liên tiếp 10 trang. Rốt cục cũng nhìn thấy một cái comment khác biệt. Xem nhiều video Phương Nguyên Bách Lý và Nguyên Viễn Lưu Trường tự nhiên cảm thấy Phương Phương và anh A Viễn hơi đẹp đôi. Có lẽ mị bị điên rồi. Mí mắt Phương Chi Hành giật giật. Cậu thấy comment này được người ta reply hơn 100 cái. Cậu mở ra nhìn lướt qua. Đập vào mắt đều là comment bảo là cảm thấy chủ topic bị điên rồi. Lời lẽ đại khái như sau. Không đẹp đôi. Chủ topic bị mù đã giám định xong. Chủ topic đúng là bị điên rồi. CP flop như vậy mà cũng ship. Ai ai cũng biết. Trong tham thì chỉ hai người này là không có cảm giác CP nhất. Nếu không thì đã chẳng làm tình địch của đối phương trong đủ loại FMV như thế này ha ha ha. Nổi hết cả da gà. Đừng cưỡng ép đè đầu ghép đôi được không? Hoàn toàn không hợp chút nào. Bình luận của chủ topic làm mị cay mắt quá. Thực sự không hiểu chỗ nào chọc vào điểm G của bà. CP này quá flop. Chủ topic đừng thấy Phương Nguyên Bách Lý và Nguyên Viễn Lưu Trường toàn be rồi làm loạn được không? Từ tên gọi cũng có thể nhìn ra Phương Phương và A Viễn tuyệt đối không thể. Tên CP nhà khác hoặc là Phương Nguyên Bách Lý, hoặc là Nguyên Viễn Lưu Trường. Hai bọn họ mà ghép thành một đôi thì có thể lấy tên gì đây? Tiệm hành tiệm viễn à, tiệm hành tiệm viễn. Càng đi càng xa, hay cho câu tiệm hành tiệm viễn. Phương Chi Hành có cảm giác mình vừa nuốt phải một cục than. Những bình luận không hay ho gì như thế bị phẫn nộ kéo ra tới 10 trang. Thỉnh thoảng có lẫn vào mấy cái kháng nghị của fan only Trung Tư Viễn. Mong fan CP tự sướng với nhau ở trong fandom. Đừng mượn danh tiếng. Cũng đừng kéo anh của các cô vào. Chủ nhân của mái tóc đã khô được một nửa không khách sáo khịt mũi một cái. Bàn phím vang lên tiếng gõ lạch cạch. Phương Chi Hành vừa rung chân vừa gõ. CP cực kỳ flop tham. Người khác ghép đôi đều có tên CP ngọt ngào đáng yêu. Hai người bọn họ thì không có. Không phải tên. Tiệm hành tiệm viễn. Ngay cả tên mà fan cũng lười nghĩ. Trực tiếp để nguyên ba chữ. Cực kỳ flop. Chuyện này cậu từng nghe Trung Tư Viễn nói. Lúc đó cậu đang tập luyện động tác vũ đạo của bài hát mới trong phòng tập. Trung Tư Viễn luyện hát xong tới đợi cậu cùng về ký túc xá. Lúc đợi người Trung Tư Viễn rất yên tĩnh. Không vội cũng không dục. Anh ngồi xếp bằng trên sàn nhà nghịch điện thoại. Tai nghe quanh năm đều nhét trên tai. Trong gương. Phương Chi Hành để ý đã nửa tiếng rồi Trung Tư Viễn không ngẩng đầu lên. Không biết đang xem cái gì mà say sưa như vậy. Cậu nghi ngờ bước tới. Giơ tay hất mũ của Trung Tư Viễn. Rồi giật lấy một cái tai nghe của anh. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi lại gần anh. Nói, anh đang xem gì mà chăm chú thế? Trung Tư Viễn lấy một cái tai nghe khác xuống. Cái mũ rớt xuống thì nằm ở bên chân. FMV. Phương Chi Hành ngồi xuống, vẩy vẩy mái tóc ướt mồ hôi. Ồ, tổng hợp state à, không phải. Trung Tư Viễn đưa cho cậu một gói khăn giấy. Là video CP của hai đứa mình. Tay đang cầm giấy của Phương Chi Hành siết chặt lại. Cậu tưởng mình nghe nhầm. Anh nói ai? Chúng ta, em và anh. Phương Chi Hành không tin. Thật không vậy? Không phải là hai tụi mình không có cảm giác CP à? Trung Tư Viễn rất thản nhiên. Nên có tên là CP cực kỳ flop. Còn có tên CP kiểu này nữa à? Trung Tư Viễn rốt cục cũng lộ ra chút ý cười. Xem nửa tiếng rồi, chẳng có cái nào he cả. Câu nói này giống như một dự đoán xấu. Năm đó Phương Chi Hành rất coi thường. Nhưng giờ lại tán thành với nó. Trang web chuyển qua, bìa và nhạc dạo của video tìm được ở trang chủ đều rất ảm đạm. Nhiều năm trôi qua. CP cực kỳ flop của bọn họ càng chẳng có ai hỏi han. Phương Chi Hành xem một lúc, vốn định xoa dịu tâm trạng, kết quả lại càng phiền CMN muộn. Cậu tắt máy tính trèo lên giường. cuộn chăn lại vùi đầu vào gối. Phiền lòng ngủ thiếp đi. Cách chương.